Chương 107, nạ dạ hiện thân. Mù Cù Dô bất đắc dĩ lắc đầu, thật không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành như vậy. Hắn ngay từ đầu cho rằng, miễn là sản gỗ cùng Di Lặc Mị Rổ Củ Phi lên trên trời công kích, ít nhất có thể dây dưa đến chết bằng con. Tuy là nạ dạ sẽ bởi vì bọn họ ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian mà lột xác thành công, thế nhưng nếu như có thể đánh bại bằng con, đối với bọn họ trưởng thành không nhỏ ý nghĩa, nói tóm lại vẫn là đáng giá. Bất quá hiện tại xem ra, ngắm bọn họ đánh bại bằng cọt cũng không thực tế. Cho dù là tự bảo vệ mình, bọn họ hiện tại cũng có chút chóc khâm thấy tay áo. Bằng cọt đương nhiên cũng nhìn ra điểm này, tự phụ cười lạnh nói, hai anh, có thể bay cũng chẳng có gì ghê gớm, các ngươi căn bản không cách nào linh hoạt vận dụng cái này trùng năng lực. Có lẽ đây chính là bọn họ công kích tiểu mẫu chỗ thiếu hụt, đáng tiếc bọn họ không học được khí công ba. Mù Cù Dô bất đắc dĩ đi lên trước nói, bằng cọt, các ngươi chiến đấu dừng ở đây à, ta phụ trách bảo hộ sản gỗ cùng Di Lặc Mị Rồ Cụ, tuyệt đối không thể để cho ngươi giết chết bọn họ. Nếu như ngươi lại dưới sự công kích đi, ta thì không khỏi không xuống tay với ngươi. Vậy tới A bằng cốt đột nhiên ngừng tay, quát lớn, để ta nhìn ngươi một chút thực lực mạnh bao nhiêu à, ta cũng không tin bây giờ ta vẫn không đánh thắng ngươi. Mù Cụ Dô nhàn nhạt hướng địa mặt nói, ngươi đem sỉ cốt cùng mù cốt mảnh nhỏ ngọc tứ hồn dùng tới lại nói. Nếu không tuyệt đối với không thể nào là ta đối thủ. Dừng một chút, hắn lại ngẩng đầu đối với Di Lặc Mị Rổ Củ cùng sản gỗ nói, các ngươi đừng nhúng tay, đem bằng cọt giao cho ta đối phó. Di Lặc Mị Rổ Củ cùng sản gỗ đều lau mồ hôi trên mặt, chậm rãi đáp xuống. Nhìn ra được, bọn họ kỳ thực đều thở phào một cái, cùng bằng cọt chiến đấu quả thực cho bọn họ rất lớn áp lực. Di Lặc Mị Rổ Củ xấu hổ nói y, mù cụ rồ, không có ý tứ. Ta cũng không nghĩ ra bằng cọt thực lực dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy. Sản gỗ đỏ mặt nói, thua thiệt mù cụ rồ đem vũ không thuật giao cho chúng ta quả thực đánh không lại bằng cọt. Bất quá miễn là mù cụ rồ xuất thủ, hắn liền xong đời. Cùng lúc đó, bằng cọt đã được đến sỉ cọt cùng mù cọt mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, đồng thời đã dùng trên người mình, hơi thở của hắn cũng vì vậy điên cuồng bành trướng. Mù cụ rồ lạnh nhạt nói, sản gỗ, Di Lặc Mị Rồ Cụ. Các ngươi không cần để ý kỳ thực nếu như không có ngọc tứ hồn mảnh nhỏ, bằng cọt không có khả năng đánh thắng các ngươi, nếu không vừa rồi cái loại này phương thức chiến đấu sẽ tiêu hao rất nghiêm trọng hắn thể lực. Con mảnh nhỏ ngọc tứ hồn tồn tại, mới để cho hắn thể lực hầu như vô cùng vô tận, gắng gượng hao tổn thắng các ngươi. Chúng ta cũng biết, nhưng là chỉ có thể đem đối thủ giao cho ngươi thu thập, thực sự không cam lòng. Di Lặc Mị Rồ Củ cười khổ một tiếng. Mù Cù Dồ không có trả lời Di Lặc Mị Rồ Củ, chậm rãi đi hướng bằng cốt. Bằng cốt như lần trước như vậy bổ ra đại mâu công kích Mù Cù Dồ nói, có bản lĩnh, ngươi liền như lần trước cứng như vậy ăn ta công kích bằng cốt đại mâu mang theo chói thai tiếng rít, hướng Mù Cù Dồ bổ tới. Mù Cù Dồ dựng thẳng lên một cây đỉnh đầu, đỡ đại mâu công kích nói, thực lực của ngươi quả thực tăng trưởng rất nhiều, bất quá không phải thay mặt biểu bây giờ ta không thể chịu được. Chỉ là dùng cái loại này phương pháp cùng ngươi chiến đấu, nhất định sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, mà ta và sản gỗ bọn họ hiện tại cần phải làm, là tìm đến nạ dạ, cũng không phải ở chỗ này đùa với ngươi na hó bằng cột đại mâu bổ vào mù cụ rổ trên tay, nhưng không có cho mù cụ rổ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mù cụ rổ dùng một cây đỉnh đầu để ở đại mâu, bất kể thế nào xem đều có mãnh liệt vi hòa cảm. Di Lặc Mị Rồ Cụ cả kinh nói, dĩ nhiên chỉ dùng một cây đỉnh đầu liền mù cụ rổ thực lực có cường đại như vậy sao? Sản gỗ nhịn không được cười khổ nói, con là một cây đỉnh đầu, lực lượng dĩ nhiên cũng làm so với bằng cọt đại mâu còn mạnh hơn, quả thực không cách nào tưởng tượng. E rằng nạ giả đúng, bằng cọt vô luận như thế nào cũng không nên khiêu chiến mù cụ rổ, cái này cái trên thế giới căn bản không tồn tại có thể đánh bại mù cụ rổ nhân, thật không biết hắn luyện thế nào ra thực lực cường đại như vậy. Bằng cọt cũng sợ hay nói, quái vật sao dĩ nhiên có thể cường đại như vậy, đây là người có thể đạt tới lĩnh vực ta cho dù dùng mảnh nhỏ ngọc tứ hồn lực lượng cũng vô pháp làm được loại chuyện như vậy. Mù Cù Dồ lanh đạm nói như vậy, thực lực của ngươi quả nhiên so với sinh tiền cường đại. Mù Cù Dồ trước đây thật lâu thì có sự nghi ngờ này, dù sao lấy 7 người đội biểu hiện ra thực lực cường đại, nhân loại bình thường chống lại bọn họ căn bản không có phần thắng chút nào. Cho dù khiến cho dùng chiến thuật biển người, 7 người đội đánh không lại cũng có thể chạy trốn. Cái gọi là duy nhất giải thích chính là, 7 người đội ỷ lại mảnh nhỏ ngọc tứ hồn lực lượng, kỳ thực xa so với bọn họ sinh tiền cường đại. Bất quá ngay cả như vậy, bọn họ cũng căn bản không thể nào cùng Mù Cụ Dồ đối kháng. Mù Cụ Dồ lạnh nhạt nói, ta chỉ có thể nói, ta sở hữu hủy diệt thế giới lực lượng, sức mạnh kia tầng thứ không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi liền không nên quấy rầy chúng ta cùng Nạ Dạ quyết chiến, trở về ngươi nên đợi địa phương đợi a. Các ngươi bảy người đội tồn tại chú nhất định phải trở thành lịch sử. Mù Cụ Dồ một quyền đánh ra đi, trực tiếp đem bằng cột đầu đánh bể. Ở hắn công kích trước mặt, bằng cột căn bản không có phản kháng dư âm. Bằng cột đầu bị đánh bạo nổ, ngọc tứ hồn mảnh nhỏ cũng bị lấy sau khi đi ra, thân thể hắn nhanh chóng tan theo gió, còn để lại đầy mặt đất hải cốt. Di Lặc Mị Dồ Cụ chậm rãi đi tới nói, đã chết rồi sao vẫn như cũ cảm thấy tất cả giống như là đang nằm mơ. Cho dù là mạnh mẽ như vậy người, dĩ nhiên cũng ăn không xuống ngươi một quyền. Bởi vì ta cùng hắn sự chênh lệch, so với hắn cùng người thường sự chênh lệch còn muốn lớn hơn. Hắn có thể nhất chiêu giải quyết một người bình thường, ta đương nhiên cũng có thể làm được chuyện giống vậy. Mù Cù Dồ lanh đạm nói, không dám muốn nói nhảm, nhanh lên tìm Nạ Dạ đi, nếu không Nạ Dạ thật muốn lột sắc thành công. Cùng lúc đó, Nạ Dạ yêu lực chưa từng có bành trướng. Đã bị Di Lặc Mị Dồ Cụ cùng Sản Gỗ cảm giác được, cho dù là Linh Sơn kết giới cũng vô pháp che đậy. Di Lặc Mị Dồ Cụ cùng Sản Gỗ gật đầu, vội va đuổi theo. Xông vào Linh Sơn nội bộ phía sau, Di Lặc Mị Dồ Cụ cùng Sản Gỗ đột phá trùng điệp yêu quái ngăn cản, cuối cùng cũng chứng kiến Nạ Dạ. Bây giờ Nạ Dạ thân mặc áo giáp một dạng y giải phục, thoạt nhìn tựa như một cái chuẩn bị xuất chinh tướng quân. Hắn phiêu phù ở Di Lặc Mị Dồ Cụ cùng Sản Gỗ trước mặt. Thần tình phi thường thong dong, dĩ nhiên không có trước đây chứng kiến Mù Cụ Dồ lúc bối rối. Hắn buông lòng nói, Mù Cụ Dồ, đã lâu không gặp. Ngươi thái độ hiện tại cùng mới vừa bằng cột rất giống. Sao đích thực Mù Cụ Dồ lãnh đạm nói, xem ra ngươi đã lột sắc thành công, thực lực cũng tiến bộ rất nhiều. Nhưng là, ngươi chẳng lẽ cho là mình lột sắc thành công, có thể đánh bại ta đi không phải không phải không phải. Nạ Dạ vội vã phủ nhận nói, ngươi và bằng cột chiến đấu. Ta đã thấy, ngươi rất mạnh, thực lực của ta cho dù cường thịnh trở lại gấp mấy chục lần cũng không khả năng là ngươi đối thủ. Nhưng là, ta biết ngươi sẽ không giết ta, cho nên không có gì phải sợ. Mù Cù Dồ sẽ không giết ngươi, thế nhưng ta có thể giết ngươi. Sản Gỗ lạnh rên một tiếng, ném phi lai cốt. Di Lặc Mị Dồ Cụ cũng mở ra phong huyền nói, hôm nay liền muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, ta cũng muốn đưa ngươi hấp thu hết. Đúng lúc này, cả tòa Linh Sơn chấn động kịch liệt lấy. Một mảng lớn nham thạch biến thành nụ bích, che ở Di Lặc Mị Dồ Cụ, Sản Gỗ trước mặt, bảo vệ Nạ Dạ. Nạ Dạ bình tĩnh nói, cả tòa Linh Sơn đã biến thành một bộ phận của thân thể ta, nói cách khác, các ngươi liền ở trong thân thể của ta, các ngươi muốn thế nào đối phó ta.